Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, rộng đến dùng thiên phẩm đan phát quân lương. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Diệp Phong, ngươi tới đã quá muộn. Thôi Sư Thúc vẻ mặt cười lạnh nói, hiện nay ta có hùng binh 30 vạn, 4 vị người hoàng áp trận. Nhậm ngươi thiên tài cái thế, giảo hoạt như hồ, lại cũng có chạy đằng trời, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Lão phu niệm ngươi thiên tài khó được, có lẽ còn có thể tại tông chủ trước mặt bảo ngươi một mạng. Hùng binh 30 vạn, hảo dọa người Nga, bang một tiếng, Diệp Phong tùy tay búng tay một cái, trừng mắt tiểu lô ly nói, bổn nha đầu. Còn đang xem cái gì diễn a? Nên người biểu hiện lúc. Tiểu lô ly lập tức móc ra một chương tiểu băng ghế. Đạp lên mặt trên. Ra sức múa may một cây linh cành trúc làm thành chài cán bột. Dùng tiêm giòn giòn giọng nói đặc biệt to lớn vang dội nói. 1, 2, 3. Đại gia cùng nhau. Cùng ta sướng. Nay có phong ca. Ngút trời kỳ tài. Mặt trời mọc đông phương. Duy thao bất bại, văn thành võ đức, quét ngang đoạt giải quán quân, nhất thống tạp dịch viện, thiên thu vạn tái danh. Tiểu lô ly trong tay chài cán bột vung lên, to lớn vang dội giọng một vang, đại quân tức khắc nghiêm túc, cùng kêu lên cùng sướng. Nay có phong ca, ngút trời kỳ tài, mặt trời mọc đông phương, duy thao bất bại, văn thành võ đức. Quét ngang đoạt giải quán quân, nhất thống thiên hạ, thiên thu vạn tái, đại quân tề thể sửa đổi cuối cùng một câu sướng từ sau. Đồng thời quỳ xuống đất, phá lệ cung kính nói, cung thỉnh thánh giáo chủ Kim An, cung thỉnh phó giáo chủ Kim An. 30 vạn đại quân cùng kêu lên hét to, như cuồn cuộn tiếng sấm, vang vọng toàn bộ Dược Sơn. Đây là có chuyện gì? Hãn, tu luyện giới đạo binh, xưa nay đều là tạp dịch đệ tử, mà tiểu lô ly chủ trì thánh giáo nghiệp lớn, sớm đã đem thiên diễn tông tạp dịch viện bao quát 9 thành trở lên. Này đó đạo binh, tất cả đều là đã từng ở vu hành viện nghe rằng, đến lớn lao thiên ân phạt thể, thánh giáo chủ Diệp Phong trung thành nhất tín đồ, không có tới nghe rằng cực cá biệt giáo người ngoài sĩ. Ở gần 1 năm đại đạo tranh hùng chung, nhân tu vi tương đối rơi xuống quá nhiều, đã bị thiên diễn tông càng ngày càng bắt bẻ lãnh đạo nhóm. Đá ra đạo binh đội ngũ, bọn họ tự căn cơ tinh lọc sau, lại đến tiểu lô ly cuồn cuộn không ngừng khuân vác nhà mình linh thảo 4 phía lạm thường. Ở ngắn ngủn 1 năm thời gian, tu vi phổ biến đều tấn chức tới rồi 19 trung giai. Quang từ bình quân tu vi đi lên nói, bọn họ đã là khắp thiên hạ mạnh nhất đạo binh, sướng đến hào, đánh thưởng. Tiểu lô ly tay nhỏ vung lên, một tòa đan sơn xuất hiện ở đại gia trước mặt, phía dưới từ các tổ trưởng mang đội, theo thứ tự tiến đến lĩnh thưởng, mỗi người y từng người tu vi, lãnh đủ 1 năm sở cần thiên phẩm nạp khí đan, vì cái gì chỉ là 1 năm lượng. Bởi vì 1 năm sau đại gia khẳng định càng tiến bộ, sang năm lại lãnh càng cao cấp thiên đan. Cái gì? Thiên phẩm đan? Đại gia nghe đan dược hương vị, tức khắc đều hoảng sợ. Thiên a, quả thật là hy thế chân bảo cấp thiên phẩm đan. Càng khủng bố chính là, thế nhưng có một tòa đan sơn như vậy khổng lồ số lượng. Thiên phẩm đan đương quân lương, lại còn có một phát chính là 1 năm phân lượng. Thánh giáo các tông môn đại biểu đều kích động mạc danh. Đại gia nhập này thánh giáo, quả thực cùng đúng rồi đội ngũ, chạm đúng rồi phương hướng, luôn luôn chỉ tồn với ở trong truyền thuyết thiên phẩm đan. Đại gia về sau đều có thể dùng để đương tu luyện lương thực chính. Người này sinh, quang chỉ là ngẫm lại đều là tràn đầy hạnh phúc nột. Nhìn đến phó giáo chủ trước mặt mọi người phát thiên phẩm đan, đại gia tức khắc đều minh bạch, nhị vị giáo chủ lần này ở thiên dược giới đào bảo hành trình. Tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng mùa thu hoạch, ta này tu luyện giới, ít nhất trong vòng 100 năm khẳng định là không lo nạp khí đan linh tinh thường quy tu luyện tài. Nguyên, hơn nữa y phó giáo chủ phát thiên phẩm đan không hề bùn xỉn bộ tịch. Ta này thánh giáo, khẳng định nắm giữ đại phê lượng chế tạo thiên phẩm đan vô thượng diệu pháp. Giặt tổng đốc, ngươi xuống tay chế định các tông các phái cập nhiệm vụ đường phái phát thiên phẩm nạp khí đan các hạng chế độ, tiểu lô ly lập tức phát hào tư lệnh nói. Tống tổng đốc, ngươi xuống tay chế định thánh giáo quân phóng phát thiên phẩm đan các hạng chế độ. Là, hoán tống nhị tổng đốc theo thứ tự lĩnh mệnh. Khác. Tả hữu nhị nguyên lão xuống tay ở Hồng Thổ Nguyên thành lập một cái tổng bộ trực thuộc đan môn. Làm các tông các phái tụ tập chính mình luyện đan sư. Đại gia cùng nhau tới hợp lực luyện chế thiên đan. Vô Trần Vô Cấu nhị nguyên lão vẻ mặt cung kính lĩnh mệnh. Bọn họ hiện tại đối Thiên Diễn Tông đã nản lòng thoái chí. Đem thánh giáo trở thành chính mình chân chính hang ổ. Bổn nha đầu. Chuyện của ngươi xong xuôi không? Diệp Phong cả giận nói. Làm gì à? Còn nhiều lắm đâu. Chính vẻ mặt hưng phấn phát hào tư lệnh tiểu lô ly. Bị Phong ca ca đã quấy dày chính mình hứng thú sau. Thực không vui. Bổn nha đầu. Có việc không biết trở về lại làm à? Làm gì làm đại gia tại đây mùa đông khắc nghiệt thiên? Đứng ở trên núi nói mát. Đông chết cá nhân. Diệp Phong cả giận, ca bây giờ còn có một kiện chuyện quan trọng nhất không làm đâu. Chuyện gì à? Tiểu lô ly vẻ mặt khó hiểu nói. Đánh quái, ca yêu nhất. Diệp Phong phun ra thiên binh, đi hướng nhị nguyên lão đã từng sư thúc. Mỗ vị họ Thôi Hư Hoàng. Diệp Phong, ngươi đừng khí trương, chúng ta bên này chính là có ước chừng 4 vị người hoàng. So các ngươi bên này. Ước chừng nhiều 2 vị. Thôi Hư Hoàng ngoài mạnh trong yếu một tiếng sau, ngữ khí chuyển mềm nói. Đại gia cùng ra một môn, vạn sự hảo thương lượng. Hiện nay ngươi cường ở binh nhiều tướng mạnh, ta cường ở mũi nhọn thực lực, không bằng đại gia các nhường một bước. Từng người sau khi trở về lại phái đại biểu hiệp thương lẫn nhau khác nhau. Nếu không ngọc nát đá tan, bổn sư thúc tổ sống không được. Các ngươi thánh giáo cao tầng cũng muốn tử thương hầu như không còn. Ngươi cường ở mũi nhọn thực lực. Nga, nguyên lai thật sự còn có 4 vị người hoàng a. Diệp Phong đến gần 2 bước sau, cao cao giơ lên thiên binh, nghiêng híp mắt nói, hãn, nhiều 2 vị người hoàng, nhưng bản giáo chủ mới chỉ là thỉnh 1 vị giúp đỡ. Còn thật sự so các ngươi thiếu 1 vị cái gọi là mũi nhọn thực lực. Này nhưng làm sao, thật nhức đầu, Diệp Phong gần nhất vì sao luôn là vai ác thức nghiêng híp mắt. Không có biện pháp, trong lòng bệnh tới, từ đạo tông lão nhân hoàng nói hắn đôi mắt đại đến giống trâu. Một chút đều không hàm xúc sau, Diệp Phong mỗi lần chiếu gương, tổng cảm thấy người một nhà đôi mắt xác thật lớn chút. Tổng cảm thấy ta người địa cầu thẩm mỹ quan xác thật quá không hàm xúc. Bởi vậy theo bản năng đem 2 mắt của mình mị nhỏ như vậy 1/2. Làm cho chính mình có vẻ có chút hàm xúc mỹ. Ai, lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Nam nhân cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là thiếu niên. Xôn xao, một đạo mây tía sông thẳng đầu nghiêu. Một đạo ngưng thật bóng dáng. Chiếm cứ toàn bộ hư không. Bóng dáng tay phải vung lên. Răng rác. Một đạo trường 100 dặm, khoan cây số màu tím kiếm quang, chém về phía Thôi Hư Hoàng, thế nhưng đem thiên địa đều chém làm 2/2, ngắn ngủi thất liên, này nói bóng dáng như thế nào ngưng thật. Không kỳ quái, Diệp Phong ở thiên dược viên không biết ngày đêm luyện đan, đem chính mình một thân pháp lực chung không ít hư toái khe hở, đã hoàn toàn ngưng thật. Đây là vĩnh viễn không ngừng hao hết chính mình pháp lực chỗ tốt. Hơn nữa Diệp Phong cũng ở nhị cửu thiên đan tưới nước hà. Đem chính mình rót tới rồi nhị cửu đỉnh. chỉ kém một tia tinh thần lực là có thể đột tiến tam chín, trở thành hư hoàng. Một khi thăng cấp hư hoàng, bằng hắn căn cơ cùng chiến lực, hắn là có thể trở thành này phiến trong thiên địa lăng tuyệt thiên hạ duy nhất tồn tại. Đương nhiên, tương lai ai cũng vô pháp dự định. Này suy tính, trước mắt thượng đãi luận chứng chung, này nhất kiếm, phách khởi tử hồi sinh hoạt tử nhân thôi hư hoàng vĩnh sinh bất diệt hoang đường chi mộng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.